Chương 3393, tinh luyện. Thi đầu đại lục. Giết chóc, huyết tinh, âm trầm, là nơi này giọng chính. Gần như có thể tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể cảm nhận được một cô đáng sợ ăn mòn chi lực. Cùng, kia tràn ngập trong hư không vô số oán niệm. Trên một ngọn núi, phương thần khoanh chân mà làm. Hắn nghiêm túc đánh giá trước mắt bạch cốt xoa, hơn 10 bạch cốt xoa đặt trùng một chỗ, trong lúc vô hình phóng xuất ra một cô đáng sợ sát phạt lực lượng. Đây chính là binh sát linh dịch lực lượng sao? Một lúc lâu sau, phương thần thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Thần trí của hắn, dần dần thẩm thấu, có thể phát hiện, tiềm ẩn tại bạch cốt xoa bên trong binh sát linh dịch. Nhưng, binh sát linh dịch một khi cùng binh khí dung hợp, liền triệt để dung hợp, căn bản không có khả năng để lệ ra. Vì sao ta cảm giác, bạch cốt xoa bên trong binh sắt linh dịch, tựa hồ tại độc lập vận chuyển phương thần nhíu mày. Thần trí của hắn đã đạt đến cảnh thật đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá cảnh. Mà lại, hắn có cường đại cảm giác lực. Thử một chút, phương thần đột nhiên kích động. Hắn nã mở trả tờ một thanh bạch cốt xoa, toàn tức thôi động thể nội lực lượng, bao phủ bạch cốt xoa, bắt đầu luyện hóa. Ông lực lượng đáng sợ, đem bạch cốt xoa hoàn toàn bao phủ, nóng dực khí tức, điên cuồng tại bạch cốt xoa nội vận chuyển, muốn đem luyện hóa. Một lát sau, phương thần lắc đầu thở dài. Thất bại, hắn liền bạch cốt xoa đều không thể luyện hóa, cùng đừng nói tinh luyện bạch cốt xoa bên trong binh sắt linh dịch. Thật không được sao? Phương thần thoáng có chút thất vọng. Nếu có thể theo trong binh khí tinh luyện binh sắt linh dịch, vậy liền đơn giản nhiều. Vậy ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên hắc động huyết mạch điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hắc động huyết mạch nhanh chóng phát sinh biến hóa, một đạo kỳ dị huyết mạch theo hắc động huyết mạch bên trong phân chia ra tới. Đây là diễn hóa huyết mạch. Phương thần ngây người. Huyết mạch của hắn đã sớm diễn hóa thành nửa hoàn mỹ huyết mạch, có thể đơn giản diễn hóa bất luận cái gì huyết mạch. Thế nhưng là, chỗ diễn hóa ra huyết mạch, hắn chưa từng nghe thấy, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Nhưng mà, một màn kế tiếp trực tiếp để Phương thần triệt để sợ ngây người. Bởi vì theo hắc động huyết mạch bên trong diễn hóa ra đặc thù huyết mạch, nhanh như thiểm điện chui vào bạch cốt xoa bên trong. Trong chốc lát, phương thần cũng cảm giác, bạch cốt xoa bị chính mình luyện hóa. Mình có thể bằng vào ý niệm, điều khiển bạch cốt xoa. Cái này phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kích động. TTT kỳ dị huyết mạch trợ giúp phương thần luyện hóa bạch cốt xoa về sau, cũng không có đình chỉ vận hành, ngược lại nhanh chóng khuyết tán, trải rộng bạch cốt xoa nội bộ mỗi một hẻo lánh. Sau đó không lâu, phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn phát hiện, này quỷ dị huyết mạch thế mà đang nỗ lực tinh luyện bạch cốt xoa bên trong binh sắt linh dịch. Cái này phương thần sợ ngây người. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, bạch cốt xoa bên trong có lấy một tia chất lỏng, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt binh sắt linh dịch. Đây chính là binh sắt linh dịch sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Xoẹt, binh sắt linh dịch ngưng tụ hoàn thành, bạch cốt xoa ẩm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn. Mà lúc này, binh sắt linh dịch tại đặc thù huyết mạch bảo vệ dưới, thế mà không bị thương chút nào ra phương thần trước mắt. Thật thành công! Phương thần vô cùng kích động, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy giữa không trung giọt này chất lỏng. Có thể cảm giác được trong đó tiêu tán ra hung sát chi khí. Là binh sắt linh dịch, không sai được. Mặc dù không có gặp qua, nhưng phương thần có thể xác định, đây chính là binh sắt linh dịch. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, phương thần vội vàng đem binh sắt linh dịch thu vào. Nhìn xem trong bình ngọc binh sắt linh dịch, phương thần rực rỡ cười một tiếng. Ông đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện ra đại lượng tin tức. Một lát sau, phương thần đem những tin tức này hoàn toàn xem hết, mới chợt hiểu ra. Binh sắt huyết mạch, phương thần gật đầu. Không nghĩ tới chính mình nửa hoàn mỹ huyết mạch, cảm ứng được binh sắt linh dịch về sau, liền tự chủ diễn hóa xuất binh sắt huyết mạch. Binh sắt huyết mạch chính là một loại tương đối cao cấp huyết mạch, trong huyết mạch ẩn chứa một loại cực kỳ cường hoành sát khí, duy nhất có thể đem binh khí bên trong binh sắt linh dịch để luyện ra huyết mạch. Tiến hóa đến cực hạn, có thể diễn hóa thành thiên sắt huyết mạch, phương thần hiểu rõ. Cái này binh sắt huyết mạch đúng hắn tới nói, xem như cao cấp, nhưng phóng nhãn thượng cổ thời đại, không đáng kể chút nào. So với nó càng cường đại hơn huyết mạch, cũng không phải không có, tỉ như nói truyền thuyết kia bên trong thiên sát huyết mạch. Thu hồi tâm thần về sau, phương thần trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Đã của ta nửa hoàn mỹ huyết mạch, có thể diễn hóa binh sát huyết mạch, đây chẳng phải là nói, có thể không hạn chế tinh luyện trong binh khí binh sắt linh dịch nhìn trên mặt đất mảnh vụn, Phương Thần âm trầm cười một tiếng. Tốn thời gian một canh giờ, đem còn lại 10 cái bạch cốt xoa bên trong binh sắt linh dịch toàn bộ để luyện ra. Đến tận đây, Phương Thần trong tay, xuất hiện 11 ti cờ hờ binh sắt linh dịch. Chúc mừng chủ nhân, để luyện ra binh sắt linh dịch. Tô Kỳ cả kinh kêu lên. Chủ nhân, cái này binh sắt linh dịch, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta từng nghe Mạc Đại Nhân nói qua, nếu là duy nhất một lần để binh khí hấp thu trên 100 ti cờ hờ binh sắt linh dịch, có thể phát sinh biến hóa về trước, thậm chí có thể làm cho binh khí phẩm giai áp đảo thánh bảo phía trên. Áp đảo thánh bảo phía trên nói thật, Phương Thần cu nở dê động tâm. Thế nhưng là, muốn có được binh sắt linh dịch, nào có dễ dàng như vậy ngay từ đầu. Tô Kỳ bị Phương Thần trấn áp, lập xuống đan vo đạo lời thề, trở thành Phương Thần nô buộc. Lúc kia, trong lòng của hắn, vẫn là có rất lớn không cam lòng. Nhưng là theo cùng Phương Thần không ngừng tiếp xúc, Tô Kỳ càng phát kinh hãi, cái trước biểu hiện ra tiềm lực, thực sự quá mức cường đại. Vốn cho rằng tiến vào thần vẫn chiến trường, tiềm lực của hắn sẽ có được ức chế. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, một nửa bộ âm nguyên cảnh võ giả, lại có thể để luyện ra trong binh khí binh sát linh dịch. Phải biết, liền xem như Mạc Đại Nhân phụ thân, áp đảo âm dương nguyên cảnh phía trên ngũ hành thánh cảnh cường giả, đều không thể làm đến điểm này. Thật bất khả tư nghị. Tô Kỳ không ngừng lắc đầu, phảng phất tại nhìn quái vật, nhìn xem Phương Thần. Ta giết nhiều như vậy thi nhân kỵ binh đoàn, nghĩ đến kia thi đầu lão quỷ sẽ không bỏ qua cho ta. Phương Thần trầm âm, tha rằng như vậy, chẳng bằng ta tiên hạ thủ vi cường, âm thầm tập sát thủ hạ của hắn, cướp đoạt bạch cốt xoa, tinh luyện binh sát linh dịch, đồng thời cũng coi là đối với mình tôi luyện. Thái cổ hỗn độn bên trong, Phương Thần đã quét ngang thế gian, vô địch thiên hạ. Mà tiến vào thần vẫn chiến trường về sau, hắn còn không có trải qua cái gì kịch chiến, muốn nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, liền cần giết chóc. Thi đầu lão quỷ hiển nhiên là một cái không tệ mục tiêu. Trước không đi tìm hắn, chờ ta tinh luyện đủ nhiều binh sát linh dịch, đem tu vi tăng lên đến âm nguyên cảnh, lại đi đối phó thi đầu lão quỷ. Nghĩ tới đây, Phương Thần đứng dậy, không có vào hư không. Sau đó thời gian, lớn như vậy thi đầu đại lục, triệt để náo động. Thỉnh thoảng có tin tức truyền ra, thi nhân kỵ binh đoàn bị người tiêu diệt. Dân ra, toàn bộ thi nhức đầu trên lục địa, thi đầu lão quỷ thủ hạ, tràn ngập nguy hiểm, thậm chí cũng không dám ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ. Một cố khủng hoảng khí tức, cấp tốc lan tràn ra.